Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu, bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào lắng nghe tập số 114 Đạo Quân. Ngoài sân, Thiệu Bình Ba thấy Trung Dương Húc đi vào, liền hành lễ. Trung Dương Húc hỏi: "Nghe nói mới rồi Liễu Nhi bị kéo đi, hai phụ nữ kia có chỉ trích người vì việc xuất giá không?" Trung Dương Húc nghe tin chạy tới đây là định khuyên nhủ Thiệu Đăng Vân. Dù sao cách làm của Thiệu Bình Ba phù hợp với lợi ích của Đại Thiện Sơn. Thiệu Bình Ba nói: "Không sao, bọn họ sẽ nghĩ thông, sẽ suy nghĩ vì đại cục. An toàn gần đây của Liễu Nhi cần nhờ Đại Thiện Sơn trông chừng. Ta lo Yến Quốc hoặc Hàn Quốc sẽ phá hư cuộc liên nhân này." Trung Dương Húc nói: "Chuyện đó thì ngươi yên tâm. Sau khi nhận tin tức của ngươi là Đại Thiện Sơn phái thêm người đến đây canh giữ rồi, sẽ không để muội muội của ngươi xảy ra chuyện đâu." Quận Thanh Sơn, một con chim to bay tới xung quanh bên trên nhà tranh Sơn Trang, dẫn đến tu sĩ vùng này cảnh giác cao độ. Ngư Hữu Đạo Quản Phương Nghi cũng bị kinh động ló mặt ra ngước nhìn. Con chim lớn xoay quanh rồi giảm thất độ cao. Khi cách mặt đất mấy trượng, có một người nhảy xuống, con chim đập cánh bay vút đi. Quản Phương Nghi không biết người đến là ai. Ngư Hữu Đạo cười bước lại gần, nhóm Đoạn Hổ cũng đi qua. Thế là Quản Phương Nghi chạy theo xem. Người đến không ai khác là Viên Cương. Khi Ngư Hữu Đạo đi hướng Viên Cương thì cũng ngước nhìn, nhìn chim to bay xa. Đám người Đoạn Hồ chào hỏi: "Viên gia." Quản Phương Nghi nghe xưng hô biết đại khái là ai. Bà có nghe bên này nói về Viên Cương nhưng chưa gặp bao giờ. Hứa Lão Lục kéo tay áo Quản Phương Nghi lại, nhỏ giọng nói: "Đại tỷ, ta từng gặp lão bản An Thái Bình của Đậu Hũ Quán Tề Kinh. Phù Phương Viên làm mua bán, việc quan trọng là phải quen biết nhiều người. Sau khi Đậu Hũ Quán nổi tiếng ở Tề Kinh thì Phù Phương Viên đi xem ngay. Hứa Lão Lục từng gặp Viên Cương không có gì lạ." Quản Phương Nghi ngạc nhiên, vụt quay đầu nhìn Viên Cương. An Thái Bình là Viên Cương? An Thái Bình được Hồ Diên gia xem trọng chính là gian tế của Nghi Hữu Đạo sắp xếp sao? Quản Phương Nghi không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra tội danh liên biên quân vu hãm Hồ Diên vô hận chắc chắn là giả. Viên Cường gật đầu với đám Đoạn Hồ, sau đó hướng Nghi Hữu Đạo: "Đạo gia." Nghi Hữu Đạo khẽ ừ, ngước cằm lên hỏi: "Ai đưa người tới?" Viên Cường liếc lên trời đáp: "Ta cũng không biết là ai." Nghi Hữu Đạo chậm rãi nhìn lại Viên Cường, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Ngươi đừng có nói cho ta biết ngươi khống chế loài chim như vậy rảnh rỗi đón khách tại ven đường. Ngươi có sức hấp dẫn lớn như vậy à?" Viên Cương trả lời: "Là Huyền Vi vệ quốc đưa ta đến Vô Biển Các, không biết xếp đâu ra một con chim đưa ta trở về. Khi Huyền Vi mời đi vệ quốc, vừa lúc Viên Cương hoang mang không biết đi đâu, hơi dao động một chút. Nhưng mà Viên Cương biết rõ thừa tướng một nước sẽ không bỗng dưng đưa ra lời mời, chắc chắn có mưu đồ. Khi đụng chuyện, đối mặt người dính líu gút mắc ích lợi chưa chắc Viên Cương ứng đối được, rất có thể sẽ chuốc rắc rối cho đạo gia. Nghĩ thông điều này nên gã từ chối." Thật ra Huyền Vi không chỉ nhìn trúng Viên Cương, còn định qua gã lôi kéo Nghi Hữu Đạo đi vệ quốc. Viên Cương từ chối làm Huyền Vi thì đáng tiếc, nhưng mà chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đến Tây. Thế là vòng về Vô Biên Các, đưa Viên Cương đến rồi tìm một con chim đưa gã trở về. Huyền Vi sẽ không vất vả đường xa tự mình đưa Viên Cương đến quận Thanh Sơn. Nàng là thừa tướng của một nước, bận rộn giải quyết nhiều việc, phân phối thời gian đều đã sắp đặt kỹ. Khi chia tay nhau ở Vô Biên Các, họ mời lẫn nhau khi nào rảnh thì ghé chơi, sẽ chiêu đãi đối phương nhiệt tình. Huyền Vi cố ý nhắc Viên Cương nhớ kêu Nghi Hữu Đạo đi cùng. Nghi Hữu Đạo sửng sốt: "Huyền Vi của vệ quốc sao?" Cái tên này vừa lạ vừa quen. Nghi Hữu Đạo nghi ngờ hỏi: Người nói đến không lẽ là nữ thừa tướng của vệ quốc? Viên Cường đáp: Đúng là nàng. Trùng hợp gặp nhau, bên người nàng có Tây Môn Tinh Không cao thủ đệ nhất bảng đàn. Mọi người kinh ngạc, ngơ ngác ngó nhau. Người bình thường muốn gặp thân phận như Đạo Huyền Vi còn không được, chứ đừng nói gì là tình cờ gặp gỡ. Người Hữu Đạo thấy cũng lạ: Sao ngươi gặp được nàng? Viên Cường đáp: Việc này nói rất dài dòng, có chút chuyện Viên Cường không nói ở trước mặt nhiều người. Người Hữu Đạo nhìn Viên Cường từ trên xuống dưới: Nếu dài dòng thì lát nữa nói, mà sao mặt đỏ vậy? Viên Cường kéo tay áo lộ ra nguyên cánh tay đỏ rực, cả người đều đỏ. Chờ chút nói. Người Hữu Đạo khẽ ừ, không nói nhiều nữa, vung tay lên: Đi tắm trước đi. Viên Cương rời đi. Quản Phương Nghi giơ quạt tròn chặn đường Viên Cương lại, biết rõ còn cố hỏi: Trông mặt lạ quá, xưng hô thế nào? Khóe mắt Viên Cương đứt qua, giơ tay đẩy bà ta ra, lười không thèm đáp lại, cõng đại đao xài bước đi. Quản Phương Nghi xòe mắt tròn, sau đó giận dỗi quát: Loại người gì vậy, có biết lễ độ không vậy? Người Hữu Đạo cười thầm, Viên Cương trở lại làm hắn như là chút được gánh nặng, thầm thở phào nhẹ nhõm: Trở về là tốt. Đám người Đoạn Hồ cũng cười. Quản Phương Nghi không biết con người của Viên Cương, chứ họ thì rất hiểu. Làm bộ dáng nữ nhân yếu đuối trước mặt Viên Cương là vô dụng, gã không có ham. Trong đát sau, Viên Cương nghe tin chạy tới, cố ý đi thăm Viên Cương. Chốc lát sau, Viên Phương nghe tin chạy tới, cố ý đi thăm Viên Cương, sau đó rời khỏi Sơn Trang, sai người chuẩn bị rượu và thức ăn. Thương Thục Thành rất nhanh nghe tin tìm tới, nhưng Viên Cương đang tắm, nàng không thể giống Viên Phương xông thẳng vào phòng. Quản Phương Nghi đã nhìn ra Viên Cương là nhân vật trung tâm ở chỗ này, từ thái độ người theo bên cạnh Nghi Hữu Đạo. Khi Nghi Hữu Đạo thấy Thương Thục Thanh thì nêu yêu cầu nhỏ: Quận chúa cho mượn cầm dùng một chút. Thương Thục Thanh ngạc nhiên, nàng chưa từng thấy Nghi Hữu Đạo đụng vào nhạc khí gì, nhưng từng nghe Viên Cương nói hắn biết chơi rất nhiều công cụ nhạc. Thương Thục Thanh hơi thắc mắc về điều này, nàng từng xem qua hoàn cảnh Đào Hoa Nguyên nhưng không thấy bên trong có nhạc khí. Thôn miếu nhỏ đó có điều kiện này sao? Bên họ ôm nhiều thắc mắc về xuất thân của Nghi Hữu Đạo. Viên Cường, một người ban đầu tố chất các mặt cao hay là thấp là liên quan tới hoàn cảnh trưởng thành. Thứ hai, người hiểu biết hơi khác với lẽ thường. Mặc dù bất ngờ nhưng mà Thương Thục Thanh vẫn vui vẻ đồng ý. Nàng muốn lĩnh giáo cầm nghệ của hắn, hiếm khi hắn chủ động như vậy. Một cây cầm được ôm tới, Nghi Hữu Đạo nhận lấy, đi lên tầng đỉnh. Chốc lát sau, lầu các quanh quẩn một tiếng cầm, tiếng kéo cầm như là mở màn nước suối ngày đông. Thương Thục Thành nghiêng tai lắng nghe. Quản Phương Nghi loanh quanh ở trong viện cũng ngừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn hướng lầu. Giai điệu chưa từng nghe. Loại đàn cổ này thường chú trọng ý cảnh, nhưng mà tiếng đàn trên lầu thiên hướng dùng tiếng nặng chỉnh tiết tấu ra bài nhạc, tạo cảm giác khác. Điệu nhạc làm cho Thương Thục Thành nhớ đến bài Quần quận Trường Giang đông nước chảy mà năm xưa Viên Cương đọc. Phối hợp với nhạc này rất là khớp, ý cảnh càng rõ hơn trong lòng nàng. Quản Phương Nghi nói với Thương Thục Thành: Nghe hay nhưng mà hơi lạ, không nhìn ra cái tên một bụng ý xấu mà còn biết chơi chiêu như vậy. Thương Thục Thành chậm rãi niệm theo tiếng đàn cầm: Quần quận Trường Giang đông nước chảy, sóng hoa đào tận anh hùng, thị phi thành bại quay đầu không, núi xanh còn đó mấy độ trời chiều, người đánh cá tóc bạc lênh đênh trên sông, xem trăng thu gió xuân. Quản Phương Nghi ngừng phẩy quạt tròn, yên lặng nghe Thương Thục Thanh đọc thơ, lắng nghe tiếng đàn trên lầu, kết hợp cả hai lại mới biết đây là lời và nhạc hoàn chỉnh. Thương Thục Thanh niệm xong im lặng, Quản Phương Nghi lẩm bẩm: chững nhạc, không có tinh thần phấn chấn, không giống người trẻ tuổi. Thương Thục Thanh buồn bã, nghe nhạc thay tiếng lòng. Nàng nghe ra vị đạo gia này không hứng thú với vương hầu bá nghiệp của huynh bội họ. Những gì hắn làm không phải là điều hắn mong muốn. Viên Cương tắm xong, rượu và thức ăn cũng đã bưng lên lầu. Viên Phương dựa vào lan can lầu các, gật gù nghe nhạc. Viên Cương lên lầu nhìn bóng lưng của Nghi Hữu Đạo mím môi. Đã lâu không nghe đạo gia đánh đàn, gã biết vì gã trở về khiến cho đạo gia vui nên mới có nhã hứng như vậy. Viên Cương nghe hiểu ý của bài này, chả có một số chuyện làm cho gã hơi hối hận. Đạo gia là người đánh cá tóc bạc lênh đênh trên sông, xem trăng thu gió xuân trong bài nhạc. Viên Cương hối hận lúc trước không nên kéo đạo gia xuống nước khi hắn bị quấn vào những thị phi này. Viên Cương đến gần Viên Phương dặn dò: xuống lầu canh chừng, đừng để người ta lên. Viên Phương nghe lời xuống lầu. Rõ. Trước khi xuống lầu, Viên Phương ngoái đầu liếc Viên Cương một cái. Không hiểu sao vốn đã sợ Viên Cương, giờ Viên Cương về toát ra khí thế càng nặng nề hơn. Viên Cương lên tiếng làm cho tiếng cầm ngưng bặt. Nghi Hữu Đạo thôi đánh đàn. Nghi Hữu Đạo đứng lên đi tới bên bàn rượu và thức ăn, ngoắc tay: còn chờ ta mời ngươi sao? Viên Cương ngồi xuống đối diện Nghi Hữu Đạo, cầm bình lên rót rượu choán. Đạo gia, ta đã sai. Tiếng xin lỗi này có hai nghĩa: một là vì không nên kéo đối phương xuống nước, hai là không nghe lời khuyên quán hại chết Tô Chiếu. Nghi Hữu Đạo nói: là người quyết tâm muốn đứng về phía huynh muội Thương Thị, người không phải loại người bỏ dở nửa chừng. Chẳng qua ngươi dùng cách của mình cố gắng, người sẽ không bỏ mặc tất cả tại đây. Ta biết sớm muộn gì người cũng sẽ trở về. Tóm lại, bình an trở lại là tốt rồi, chuyện khác không quan trọng. Viên Cường nói: là lỗi của ta. Đạo gia vốn nên nhàn vân dã hạc, lúc ở Nam Sơn Tự lẽ ra không nên kéo đạo gia vào. Nghi Hữu Đạo phẩy tay: người nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ muốn sống tự do, nhưng mà trong loạn thế này thì cứ né tránh mãi không được. Miễn ta còn dục vọng tu luyện thì không thể thoát khỏi. Muốn làm nhàn vân dã hạc phải có tư cách mới được, sớm muộn gì sẽ bị cuốn vào. Giờ nói những chuyện này không có ý nghĩa gì nữa. Ta nghe nói Bạch Vân Gian bên Tề Quốc bị xét tiệm đóng cửa, Đậu Hũ Quán cũng bị bao vây ngày hôm đó, ta không liên lạc được ngươi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Khi nghe tin tức bên Tề Kinh thì Nghi Hữu Đạo sốt ruột, nhưng nôn nóng vô ích, không cách nào liên lạc với Viên Cương. Giờ thấy được Viên Cương tay chân lành lặn trở về, Nghi Hữu Đạo mới nhẹ lòng. Viên Cương nói: Tô Chiếu đã chết. Nghi Hữu Đạo kinh ngạc hỏi: là ngươi giết sao? Viên Cương nói: gần như vậy, là bị ta hại chết. Nghe là lạ, Nghi Hữu Đạo nhướng mày nói: là thế nào? Sau khi đạo gia đi, ta liền tìm tới Bạch Vân Gian. Viên Cương kể tỉ mỉ mình đi gặp Tô Chiếu, lên giường với nhau, sau đó trúng độc khổ thần đan, cuối cùng gặp nạn trong sa mạc đơn độc trở về. Biểu tình của Nghi Hữu Đạo nhiều màu. Huynh đệ này biến Tô Chiếu thành nữ nhân của gã, đây là chiêu mỹ nam kế sao? Nhưng mà không giống phong cách của Viên Cương, khổ thần đan không có hiệu quả với gã. Viên Cương tu luyện ngạnh khí công có thể giải được độc dược khổ thần đan, thực lực hiện tại có thể đấu với tu sĩ kim đan kỳ truy sát gã, còn có thể triệu hoán sa hạt, khống chế hạt hoàng. Thật là ảo. Không ngờ sau khi Viên Cương rời khỏi mình đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nghi Hữu Đạo nốc một ly rượu an ủi, tim đập nhanh. Nghi Hữu Đạo buông ly rượu xuống, lại than. Hắn biết chuyện của Tô Chiếu kích thích đôi chút đến Viên Cương, không biết nên nói cái gì. Nói thật thì nếu Viên Cương không xảy ra quan hệ đó với Tô Chiếu, nếu Nghi Hữu Đạo có cơ hội chưa chắc sẽ bỏ qua cho nàng ta. Nữ nhân này đi theo Thiệu Bình Ba không làm chuyện gì tốt, Trong số những người gây rắc rối cho hắn là Tề Kinh, có phần của Tô Chiếu. Nhưng Tô Chiếu lại vì Viên Cương mà phản bội Hiểu Nguyệt Các, nằm ngoài dự đoán của Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo cười khổ nói: "Hầu tử, sức hấp dẫn của ngươi thật lớn. Nói thật cho ta biết, có phải Hải Như Nguyệt cũng có giàn dối với ngươi, viết thư qua lại với bên này thường quanh co lòng vòng nhắc tới ngươi?" "Không có, hơi có dây dưa chút nhưng mà ta không có hứng thú. Có điều nàng và Ninh Vương Thường Kiến Bá có giàn díu." Viên Cường kể việc Hải Như Nguyệt nói cho gã nghe quá khứ của nàng ta và Thường Kiến Bá. Nghi Hữu Đạo nghe xong càng làm rõ ràng, nữ nhân này chắc chắn có ý với hầu tử. Nghi Hữu Đạo cười xòa: "Mặt đỏ một chút cũng tốt, tránh cho được nhiều nữ nhân thích." Nghi Hữu Đạo nói thật lòng, Viên Cương mặt đỏ không đẹp trai như xưa, hơi kỳ quặc. Hai người tán dóc một lúc, rồi Nghi Hữu Đạo giơ tay chỉ một hướng: "Có thấy nấm mồ dưới đỉnh núi bên kia không? Mới thêm đấy." Viên Cương nhìn theo, trước kia không có mộ đó, thắc mắc hỏi: "Là của ai?" Nghi Hữu Đạo lạnh nhạt nói: "Hắc Mẫu Đơn." Viên Cương giật mình: "Xảy ra chuyện gì?" "Từ khi Tề Quốc trốn trở về, gặp một chút rắc rối." Nghi Hữu Đạo kể lại tình huống khi đó rồi khẽ thở dài: "Giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng vậy, mưa cũng thế. Hai ta đã nhìn quen sống chết. Chuyện của Tô Chiếu buông được thì buông, không quên được thì để ở trong lòng. Người sống và người chết đều không có ý nghĩa gì. Như người nói, phải làm chuyện có nghĩa. Người sống làm chút chuyện có nghĩa cho người chết là tốt hơn hết. Ta tin tưởng người không phải loại người chìm trong bi thương đau xót mãi." Viên Cường đáp: "Tô Chiếu phản Hiểu Nguyệt Các là vì ta, sợ là sẽ gây rắc rối cho người." Nghi Hữu Đạo nói: "Tô Chiếu đã chết, việc đã qua, ta sẽ nói với bên Hiểu Nguyệt Các sau. Chuyện nhỏ bình thường cỡ này ta dàn xếp được, không có gì rắc rối." Hai người nói chút chuyện khác. Nghi Hữu Đạo đặc biệt hỏi tình huống của Huyền Vi. Nhóm Viên Phong còn chưa về. Tuy Viên Cường rút lui chậm, nhưng mà nhờ Huyền Vi ngược lại về Thanh Sơn quận trước nhất. Trích Tinh Thành, khách điếm Yêu Nguyệt. Lệnh Hồ Thu dẫn Hồng Tụ Hồng Phất ra khách điếm. Tuy ba người bị trục xuất Hiểu Nguyệt Các, nhưng mà nhiều năm qua có thể giành được đôi chút, đủ để ở trong Yêu Nguyệt khách điếm. Ba người loanh quanh trong thành, sau cùng đến trước một bức tường chiếu. Bên trên viết trăm chữ: "Bảng Tà Ma Ngoại Đạo." Bên dưới rậm rạp viết tên và lai lịch. Có tên trên bảng danh sách đều là người phá hoại quy định của giới tu hành, tu sĩ trong thiên hạ cùng dệt. Khai sơn lập phái không dễ. Bọn họ có thể lấy ra tiền bạc, nhưng mà muốn hoàn thành nhiệm vụ thì hơi khó. Ba người vốn định bỏ tiền mua 30 nhiệm vụ từ tay của người khác, nhưng mà đám tán tu này không ai chịu. Dù sao nhiệm vụ bọn họ đổi bằng mạng sống, sao có thể dễ dàng bán đi. Quan trọng là Lệnh Hồ Thu muốn có quyền chủ đạo tuyệt đối sau khi sáng lập môn phái. Thấy bị người ta cản tay nữa, tuy nhiên điều kiện này rất khó chấp nhận. Ba người đi vô biên khác trước, nhưng mà không thành công. Họ đến Trích Tinh Thành tìm cơ hội, nhưng mà kết quả giống nhau, hoặc là ra giá cao đến nỗi Lệnh Hồ Thu không chấp nhận được, vượt qua tiền túi của y. Thứ người ta đổi bằng mạng sống tất nhiên sẽ không bán vía. Lệnh Hồ Thu nghĩ tới nghĩ lùi, quyết định tự tay hoàn thành nhiệm vụ trên bảng Tà Ma Ngoại Đạo. Ở trong Hiểu Nguyệt Các nhiều năm, Lệnh Hồ Thu được tài nguyên trong các nâng đỡ không phải là không thu hoạch. Mấy năm này cũng kết nối rất nhiều nhân mạch, có thể cung cấp tiện lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Ba người chép hết tên trên bảng, rồi về khách điếm sàng lọc nhiệm vụ. Trên đường đi, Hồng Tụ nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, chúng ta bị người theo dõi." Cơ mặt của Lệnh Hồ Thu căng cứng không hé răng. Ba người nhanh chóng trở về khách điếm. Ai ngờ người theo dõi họ cũng vào theo. Hành lang ngoài phòng, Lệnh Hồ Thu bỗng xoay người nhìn người kia hỏi: bằng hữu có chuyện gì không? Người kia kéo mặt nạ giả xuống. Ba người lệnh hồ thu ngây ra. Người đến không phải ai khác, chính là đoạn hồ bên cạnh Như Hữu Đạo. Họ đã từng gặp qua người này. Sau cùng đoạn hồ theo họ về phòng. Trong phòng không ai bưng trà cho khách. Lệnh hồ thu ngồi trên ghế, không nóng không lạnh hỏi: Nghi Hữu Đạo kêu người tới sao? Đoạn hồ móc một chiếc túi gấm ra, đặt lên bàn. Đạo gia biết lệnh hồ tiên sinh gặp chút khó khăn, nên phái ta dâng vật này, hy vọng có thể giúp đỡ tiên sinh. Ta không cần hắn giúp. Ngoài miệng lệnh hồ thu nói vậy, nhưng mà ánh mắt chủ tớ đều liếc tới túi gấm đặt trên bàn. Đoạn hồ hỏi: Tiên sinh không mở ra xem sao? Lệnh hồ thu đáp: Cái gì vậy? Đoạn hồ nói: Mấy huynh đệ chúng ta trước khi đi theo đạo gia cũng từng có cuộc sống tán tu, từng muốn khai tông lập phái. Nhiệm vụ trên bảng, bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ đều nằm ở bên trong. Năm đó bọn ta đi theo Nghi Hữu Đạo vốn định bán những nhiệm vụ này đi, nhưng mà bị Nghi Hữu Đạo cản lại. Ý của Nghi Hữu Đạo là không cần gấp đổi tiền, thứ đổi bằng mạng sống đừng dễ bán đi, hãy giữ lại. Không ngờ lại giúp được lần này. Ba phái Lưu Tiền Tông đều có cửa hàng của mình trong Vô Biên Các. Lệnh hồ thu là huynh đệ kết nghĩa với Nghi Hữu Đạo, giới tu hành đều biết điều này. Tin đồn lệnh hồ thu đi Vô Biên Các truyền ngay về cửa hàng ba nhà. Sau khi Nghi Hữu Đạo biết chuyện thì chú ý xem ba người làm gì, phát hiện ba chủ tớ tiếp xúc với những tán tu. Người của ba phái đến hỏi đám tán tu, Nghi Hữu Đạo đoán ra ngay ý đồ của lệnh hồ thu là muốn khai tông lập phái, bắt đầu lại từ đầu. Nên Nghi Hữu Đạo sai đoạn hồ mang bằng chứng những nhiệm vụ đến tặng cho lệnh hồ thu. Đơn giản vậy thôi. Hồng tụ hồng phất điếc nhau. Lệnh hồ thu im lặng một lúc rồi nói: Ta xin nhận ý tốt quán, nhưng mà ngươi mang về đi. Đoạn hồ nói: Đạo gia có dặn là thứ này tiên sinh muốn giữ thì giữ, không muốn nhận thì ném đi. Đạo gia còn dặn nếu muốn môn phái dẫn tiến thì Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn hay là Ngũ Lương Sơn, Thiên Ngọc Môn đều nể mặt đạo gia vài phần. Tiên sinh không cần nhờ vả thiếu nhân tình người khác. Đạo gia cũng đã đánh tiếng với cửa hàng của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn ở các nơi. Tiên sinh có nhu cầu thì tùy thời đi các cửa hàng lĩnh 10 vạn kim tệ dùng gấp. Hồng tụ hồng phất tiếc trộm lệnh hồ thu. Lệnh hồ thu mím môi hỏi: Còn chuyện gì khác nữa không? Đoạn hồ chắp tay nói: Đạo gia còn có một câu muốn ta truyền lời cho tiên sinh. Lệnh hồ thu nói: Có gì nói mau, lòng vòng. Đoạn hồ nhấn mạnh từng chữ. Nguyên văn của đạo gia là: Khi trốn khỏi Tề Quốc, Hắc Mẫu Đơn chết trên tay Hiểu Nguyệt Các. Đoạn hồ chắp tay: Không dám quấy rầy nữa, cáo từ. Hắc Mẫu Đơn đã chết sao? Ba chủ tớ lệnh hồ thu ngước nhìn hướng đoạn hồ. Ở trong mắt người ngoài hay là ba người thì Hắc Mẫu Đơn ở chung với Nghi Hữu Đạo tự nhiên đã là nữ nhân của hắn. Đoạn hồ đã xoay người đi ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa. Trong phòng yên lặng. Lệnh hồ thu mở túi gấm trên bàn, đổ ra một đống minh bài đặc biệt to cỡ bằng tiền. Quyền in ấn tiền giấy trong thiên hạ nằm trong tay trực chín chí tôn. Tiền trang trong thiên hạ cũng thuộc về quyền chín chí tôn. Người hoàn thành nhiệm vụ trên bảng tà ma ngoại đạo có thể đến tiền trang gần đó. Sau khi xác nhận tiền trang sẽ có một khối minh bài. Tập hợp đủ minh bài, giao cho nơi giống yêu nguyệt khách điếm ở Trích Tinh Thành, đại biểu cho hoàn thành nhiệm vụ. Kiểm kê sơ có đủ 30 minh bài chế tạo đặc biệt, nghĩa là ba chủ tớ đã hoàn thành nhiệm vụ ải này. Còn về tìm môn phái dẫn tiến thì không biết có nhân mạch, chuyện này không khó. Làm cho lệnh hồ thu câm lặng là cái chết của Hắc Mẫu Đơn. Nàng là nữ nhân của Nghi Hữu Đạo, khi trốn khỏi Tề Quốc thì chết trên tay Hiểu Nguyệt Các. Nói chuyện này không liên quan gì tới ba người sao? Nhưng mà khi đó họ vẫn là người của Hiểu Nguyệt Các, còn có ý định mưu hại. báo cho họ biết tin cái chết của Hắc Mẫu Đơn. Tuy không nói ra vì sao, nhưng mà ba người hiểu ý của Nghi Hữu Đạo. Nếu còn ghi hận chuyện Hồng Tụ Hồng Phất tự chuốc nhục, thì Nghi Hữu Đạo sẽ tính món nợ Hắc Mẫu Đơn lên đầu của họ. Nhưng Nghi Hữu Đạo không kiếm họ tính sổ, mà là còn kéo họ ra lao tù tề kinh, dàn xếp rắc rối hiểu nguyện các cho họ. Sao còn muốn nâng lên ngựa điễn đoạn được? Người ta hoàn toàn không cần làm như vậy, có thể trực tiếp giết họ trong đại lao tề kinh mà chấm dứt tai họa ngầm. Lá thư lúc trước Nghi Hữu Đạo viết cho, lại nhìn đống minh bài trước mắt này, nỗi lòng của Hồng Tụ Hồng Phất tràn đầy phức tạp, yên lặng. Lệnh Hồ Thu ngửa đầu buông tiếng thở dài. Lão tam trượng nghĩa, ta không bằng hắn. Lệnh Hồ Thu ở giới tu hành nhiều năm, nhưng mà lần đầu tiên gặp người lấy ơn báo oán như vậy, làm việc khiến cho người không chọn ra được chỗ sai, làm y không cách nào có thể dấy lên được oán hận, thật sự là tâm phục khẩu phục. Hồng Tụ Hồng Phất biết tiên sinh lần nữa bật thốt lão tam, là đã thật lòng thừa nhận huynh đệ đạo ra. Chuyện trước kia hoàn toàn chấm dứt. Phủ Thứ Sử Bắc Châu. Cùng một ngày hai độ đưa dâu, một tối một sáng xuất phát. Hôm sau trong một ngọn núi ngoài thành, ba con chim đáp xuống. Núi xanh u tĩnh, cây già mọc um tùm. Thiệu Liễu Nhi quỳ dập đầu ở trước chân Thiệu Đăng Vân. Thiệu Đăng Vân khóc lên. Thiệu Liễu Nhi được nâng lên, trên thân chim không thèm nhìn Thiệu Bình Ba, đứng dưới tán cây đưa tiễn, cưỡi chim bay qua ngàn núi vạn non. Ba con chim là bên Tề Quốc bay đến đón Thiệu Liễu Nhi. Hôm qua đội đưa dâu một sáng một tối đều là thủ thuật lừa phòng người bị người chặn lại phá hoại. Tề Quốc hay là bên ta đều biết chuyện có nhiều người muốn phá hỏng cuộc liên nhân này. Thiệu Bình Ba nhìn chim bay mất trong tầng mây, mí mắt khép dần, hai tay siết chặt, nhẹ run. Nhớ phó thác của mẫu thân, ngẫm lại qua loa gả muội muội đi, không ai biết tâm tình của Thiệu Bình Ba thế nào. Giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má. Thiệu Bình Ba biết muội muội rất hận mình, không phải y không muốn, chiều theo ý muội muội gả nàng cho người mình thích, nếu như Đàm Diệu Hiền không sớm chết. Mãi trước khi đợt ngựa chiến mất vào tay của Nghi Hữu Đạo, thì Thiệu Bình Ba chưa bao giờ có ý định lấy muội muội hòa thân, rất cố gắng tránh cho ngày đến này. Thế nhưng rốt cục Thiệu Bình Ba vẫn buộc phải không có cách nào khác, đành phải làm ra hành động của kẻ thất bại thế này. Thiệu Bình Ba lau nước mắt, dứt khoát xoay người xuống núi, không đợi phụ thân. Mấy hôm sau, hai đội đưa dâu một sáng một tối đều truyền tin về họ bị đánh lén, nhiều người tử thương, Thượng Thanh Tông bị liên lụy cũng chịu tổn hại nặng. Năm thứ 526 vũ lịch, anh Vương Hạo Chân của Tề Quốc thành thân. Nhà mẹ đẻ của Thiệu Liễu Nhi không ai tới, chỉ có sứ thần làm đại biểu, nhưng mà điều này không ảnh hưởng không khí vui mừng trong Tề Kinh. Cùng năm, Yến Quốc. Cuộc đàm phán giữa Thiên Ngọc Môn và triều đình Yến Quốc đã có kết quả. Trao đổi địa bàn ba quận của Thiên Ngọc Môn ở ba chỗ trong Yến Quốc với ba quận Nam Châu thuộc triều đình Yến Quốc. Người ngựa hai bên lục tục rút đi, mãi đến cuối năm mới trao đổi xong. Đến đây thì quận Thanh Sơn, quận Quảng Nghĩa, quận Hồ Tây, quận Võ Dương, quận Thổ An, trong 11 quận Nam Châu đều thuộc về Thiên Ngọc Môn. Thế lực của họ hoàn toàn tập trung lại toàn bộ môn phái, giờ đến một chỗ non xanh nước biếc ở quận Hồ Tây. Một môn phái tu hành vốn cư trú tại đây bị Thiên Ngọc Môn mạnh mẽ đuổi xa. Cưu chiếm thước sao? Thừa dịp mừng Thiên Ngọc Môn rời chỗ, bốn vị quận thù ở trong năm quận chạy tới gặp mặt. Nghi Hữu Đạo và trưởng môn ba phái Lưu Tiên Tông cùng với Thương Triều Tông đi chúc mừng Thiên Ngọc Môn. Lúc gặp mặt Nghi Hữu Đạo, thấy rõ Hồ Tây quận thủ Mai Lâm Thịnh, Võ Dương quận thủ Ngô Thiên Đãng, Thổ An quận thủ Triệu Hưng Phong có hơi hướng hợp sức đối kháng lại Thương Triều Tông, chắc vì một mình Thương Triều Tông bá chiếm địa bàn hai quận. Miễn Khổng Ngốc thì đều nhận ra mưu tính tiếp theo của Thiên Ngọc Môn. Đã lấy được Nam Châu thì sẽ có một người trong số họ đứng ra thống lĩnh đất này. Thương Triều Tông chiếm ưu thế về địa bàn và người, dù không đánh chiếm được Nam Châu, nếu ba quận không hợp tác đối kháng thì lời nói của họ không nặng ký bằng Thương Triều Tông. Trong buổi tiệc, ba quận thủ hùa nhau gây khó dễ Thương Triều Tông, đòi công hiến ngựa chiến. Nói gì mà cùng là người một nhà, không thể khoanh tay ngồi nhìn họ sống khốn khó. Bên Thương Triều Tông cãi lại theo lý, cuối cùng Bành Hữu Tại ra mặt điều hòa, bắt Thương Triều Tông nhường 3.000 con ngựa chiến chia đều cho ba nhà. Thiên Ngọc Môn tạo áp lực, Thương Triều Tông đành miễn cưỡng đồng ý. Đám Phí Trường Lưu thỉnh thoảng liếc trộm nhíu đạo, hắn không có phản ứng gì, giống như là không nghe thấy. Khá nhiều người làm lơ giống như hữu đạo, ví dụ như nhóm của Thượng Phượng Lăng Ba. Lúc tan tiệc, bầu trời đã đen, khách khứa giải tán đi nghỉ. Rời khỏi bữa tiệc, hữu đạo cố ý đi gần Phượng Nhược Nam, thuận miệng hỏi, sao không thấy Vương Phi nói câu nào với trượng phu của mình? Phượng Nhược Nam cắn răng không trả lời, phớt lờ hắn, bước nhanh rời đi. Đến chỗ cho khách ở, đám người Thương Triều Tông ở chung một tòa đình viện. Người hữu đạo mới về phòng mình, chợt nghe tiếng bánh xe lăn ngoài cửa, sau đó có người gõ cửa. Người hữu đạo nghe tiếng liền biết là ai, mở cửa ra, quả nhiên thấy Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn. Người hữu đạo vươn tay mời, Mông Sơn Minh xua tay biểu thị không cần. Mông Sơn Minh hỏi, đạo gia có nhìn ra cái gì trong yến hội hôm nay không? Nghi hữu đạo hỏi lại, Mông soái đang ám chỉ 3.000 con ngựa chiến sao? Mông Sơn Minh nói, nếu muốn bảo đảm tổ kiến anh dương vũ liệt vệ thì 3.000 con không đủ, ít nhất phải đến 9.000 con. Nghi hữu đạo cười nói, là Thiên Ngọc Môn bỏ tiền ra mua ngựa chiến, Thiên Ngọc Môn muốn đưa tặng ai thì tùy. Mông Sơn Minh nói, ngựa chiến là chuyện nhỏ, chỉ e Thiên Ngọc Môn có suy nghĩ riêng về người đứng đầu Nam Châu, đạo gia nghĩ sao? Nghi hữu đạo nói, mọi người đều vì ích lợi riêng mà có suy nghĩ khác nhau là chuyện bình thường, ai chẳng có ích kỷ chứ. Lòng dạ của vương gia đủ rộng lớn chứa hết. Mông Sơn Minh nói, ích kỷ riêng là một chuyện, luận công ban phát thường không sợ gì, chỉ sợ tướng sĩ bên dưới liều mạng bỏ công sức lớn nhất mà không được thưởng đồng giá, ngược lại bị người ta ăn chặn mất, vương gia biết nói thế nào với tướng sĩ dưới tay? Nghi hữu đạo hỏi, ý Mông soái là thịt chưa vào tay đã định nội chiến? Mông Sơn Minh nói, đang muốn nghe cao kiến của đạo gia. Nghi hữu đạo nói, tuy ta không hiểu chiến sự, nhưng ít nhất biết đạo lý. Ưu tiên hàng đầu là đoàn kết năm quận, trước khi việc thành công tuyệt đối không được có nội chiến. Không có Thiên Ngọc Môn ủng hộ, bằng vào mình vương gia thì khó mà đánh chiếm Nam Châu được. Không nói cái khác, ba môn phái bao trùm bên Yến Quốc còn có cần Thiên Ngọc Môn đứng ra dàn xếp. Nếu ba phái không đồng ý thì đừng ai mơ cắn được miếng thịt Nam Châu. Vì vậy khi nên nhịn thì dám nhịn, chuyện sau này thì nếu vương gia ra sức lớn nhất, người khác muốn nhảy ra chiếm lợi, ta sẽ là người phản đối đầu tiên. Những lời khác không quan trọng, điều Mông Sơn Minh muốn nghe nhất là cuối cùng của Nghi Hữu Đạo. Mông Sơn Minh gật đầu nói, đạo gia nói có lý, ta sẽ chuyển lời của đạo gia cho vương gia. Sáng sớm hôm sau, Phong Nguyên Thái tự mình đến biệt viện tìm Nghi Hữu Đạo. Hôm qua họ đã nói với vai trò chủ nhà nhiệt tình, dẫn hắn tham quan địa chỉ mới của Thiên Ngọc Môn. Bạch Diều canh giữ biệt viện tiến vào chào hỏi, biết Phong Ân Thái đến tìm Nghi Hữu Đạo liền nhanh chóng chạy đi, không muốn thấy hắn. Lý do là vì không được tự nhiên, nhờ lúc trước Nghi Hữu Đạo chẳng là cái thá gì trong mắt của Bạch Diều, giờ thì hắn thành huynh đệ kết nghĩa của sư thúc của mình, về bối phận cao hơn Bạch Diều một bậc. Khi gặp mặt Bạch Diều phải khách khí lễ phép gọi Nghi Hữu Đạo là đạo gia, thật tình là hết sức mất tự nhiên. Đệ tử Thiên Ngọc Môn bên Thanh Sơn quận có thể không cho Thương Triều Tông mặt mũi, nhưng mà không thể không nể nang Nghi Hữu Đạo. Hết cách, người ta là huynh đệ của Phong trưởng lão, không xem mặt tăng thì cũng phải xem mặt Phật, gặp nhau cần lễ phép gọi tiếng đạo gia. Không biết bao nhiêu người trong lòng bực bội, thầm trách Phong trưởng lão hồ đồ, kết bái lung tung làm cái quái gì. Phong Ân Thái tìm đến Nhiếu Đạo, rồi cùng ra biệt viện. Hai người dạo chơi trong dãy núi, phong cảnh vô cùng đẹp đẽ. Môn phái ban đầu chiếm cứ chỗ này quy mô dãy kiến trúc không lớn. Bây giờ nơi đây bị Thiên Ngọc môn chiếm, số lượng đệ tử đông đúc nên mở rộng quy mô xây dựng. So với chi tiêu của Thiên Ngọc môn thì số tiền xây dựng mở rộng không đáng gì, cũng không cần môn phái móc túi tiền ra. Các nhà đến tặng tiền biếu chúc mừng, rời chỗ đã đủ dùng rồi. Một mình Hữu Đạo bỏ ra 10.000 kim tệ làm hạ lễ. Mấy quận thủ khác tất nhiên đưa càng nhiều. Thương Triều Tông vì bày tỏ tấm lòng đại biểu hai quận, tặng 10.000 kim tệ. Hai người đứng trên ngọn núi, nhìn mặt hồ ở chân núi. Mặt trời chiếu khói tím bồng bồng, ngẫu nhiên có cá nhảy chim lướt qua, có chút ý vị cảnh tiên. Người Hữu Đạo chắp tay sau lưng, chắp miệng khen: đúng là nơi tốt. Phong Ân Thái thì không vừa lòng lắc đầu nói: tam đệ còn chưa đi chơn môn cũ của Thiên Ngọc môn nên không biết tốt hơn chỗ này nhiều. Trước mắt chỉ làm được bấy nhiêu, nguyện Thiên Ngọc môn cần tùy theo đại cục, tạm chấp nhận vậy. Nghĩa Hữu Đạo cười xòa: được thế này mà còn ghét bỏ sao? Môn phái lớn quả nhiên là không tầm thường. Phong Ân Thái bỗng nói: lão tam, ta đã liên lạc với lão nhị. Nghĩa Hữu Đạo chậm rãi quay đầu nhìn sang. Phong Ân Thái vỗ vai Nghĩa Hữu Đạo, hơi cảm khái nói: lão nhị đã nói cho ta hết rồi, khá lắm. Nghĩa Hữu Đạo cười cười. Đột nhiên có một đệ tử bay tới chắp tay bẩm báo: trưởng lão, sắp bắt đầu yến hội. Phong Ân Thái gật đầu nói: được, biết rồi. Phong Ân Thái xoay người làm động tác tay, mời Nghĩa Hữu Đạo, hai người trở về. Tiệc rượu ngày hôm qua xem như là nghênh khách, còn bữa tiệc hôm nay là tiễn khách. Dự tiệc vẫn là những khuôn mặt cũ. Đối với đám người này thì mục đích họ không phải là ăn uống vui vẻ, bàn chuyện trong khi ăn mới là việc chính. Mấy ly rượu vào bụng, đề tài bàn đến năm quận cung cấp người ngựa. Giờ đủ loại người trong năm quận gộp lại với nhau, bao gồm các loại linh tinh khác đã gần 60 vạn người. Đây là một cục nợ nặng đối với tài lực của năm quận. Trọng điểm thảo luận nằm ở có cần nhiều người ngựa như vậy không. Trước kia mấy quận tách ra, ai làm theo ý đấy, tự mình ứng đối áp lực từ bốn phương tám hướng nên phải nuôi nhiều người. Giờ năm quận tập trung thành một, sau lưng có một người làm chỗ dựa, áp lực trên vai giảm mạnh, tùy tiện cắt giảm cái 10, 20 vạn người chẳng phải là đáng lo, giảm bớt gánh nặng cho các quận. Nhưng sau đó Thiên Ngọc môn nói rõ mục tiêu là Nam Châu, khuyến khích mọi người cố chống chọi áp lực. Khi đã đánh chiếm được Nam Châu thì giải ra 60 vạn người ngựa đi bố phòng nhìn vậy chứ không có nhiều. Thiên Ngọc môn cũng sẽ giảm bớt lượng nhận cung phụng, cố gắng không tăng gánh nặng cho các quận. Mọi người trong lòng thầm hiểu Thiên Ngọc môn bây giờ có rượu kiếm dư giả nên mới rộng rãi như vậy, thu lại một năm mấy trăm vạn kim tệ. Chỉ riêng mặt này đã lời nhiều hơn trước kia nhận cung phụng từ các quận. Thổ An quận thủ Triệu Hưng Phong không kiềm được nêu lên: trưởng môn, cách trị lý của Thanh Sơn quận, Quảng Nghĩa quận không tệ. Nếu bao quận chúng ta có thể giảm miễn thuế. Triệu Hưng Phong chưa nói hết đã bị Bành Hữu Tạ đè xuống: quận Thanh Sơn, quận Quảng Nghĩa có thể cung cấp nguồn thu khác, ba quận các người cho cái gì? Hay là các người nghĩ Thiên Ngọc môn có thể nuốt hết lợi nhuận rượu? Một năm cung phụng Tiêu Diêu cung, Từ Kim Động, Linh Kiếm Sơn không thể ngừng. Muốn bắt lấy Nam Châu thì chi tiêu cung phụng phải càng lớn. Các người trả được phần tiền này không? Tự Thiên Ngọc môn trả hết. Được rồi, không bàn việc này nữa. Triệu Hưng Phong hơi lúng túng, chẳng ngờ mới đề nghị một tiếng đã dẫn đến phản ứng lớn như vậy, ngượng ngùng khép miệng. Bành Hữu Tại tiếp tục bảo: năm quận làm theo ý mình bình thường thì không sao, nhưng mà nếu đụng chuyện người ngựa năm quận cần điều khiển thống nhất, việc này phải chuẩn bị từ sớm. Các ngươi cảm thấy do ai thống lĩnh thì thích hợp? Nghe câu này, Nghĩa Hữu Đạo và Bông Sơn Minh ánh mắt giao nhau, cứ tưởng chờ tới lúc bắt được Nam Châu mới bàn tới chuyện này, ai ngờ bắt đầu từ bây giờ rồi. Triệu Hưng Phong định lên tiếng nhưng mà Nghĩa Hữu Đạo hắng giọng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hắn nói: tất nhiên là do Bành trưởng môn thống nhất

Thủ đoạn thế này mới thực sự là cao minh. Bạch Ngọc Lan nhớ lại lời phụ thân nói đêm qua với mình: Thiên Ngọc Môn không phải là của Bành gia, làm gì chuyện gì cũng cần theo cách, nói đạo lý, được mọi người ủng hộ thì sẽ dễ làm. Cao tầng Thiên Ngọc Môn mặt không biểu tình, ánh mắt như có như không liếc về phía Thương Triều Tông. Bọn họ đã bàn trước kết quả này. Thương Triều Tông ngắm ly rượu trong tay, im lặng không nói. Phượng Nhược Nam mím chặt môi. Đám người phía Trần Lưu biểu tình trầm trọng, khóe mắt Mông Sơn Minh liếc hướng Nghiếu Đạo. Hắn nhẹ gật đầu. Bành Hữu Tại cười hỏi: Ý của vương gia thế nào? Thương Triều Tông lạnh nhạt nói: Ý kiến của bản vương còn quan trọng sao? Bành Hữu Tại rộng rãi nói: Cứ nói thoải mái, làm chuyện gì đều phải nói đạo lý, có cao kiến gì thì cứ nói. Thương Triều Tông quét mắt bốn phía, khi ánh mắt giao nhau với Mông Sơn Minh thì y mặt nghiêm túc gần từng chữ: Bản vương tán thành, đồng ý tán đồng ý kiến của ba vị quận thủ. Bành Hữu Tại vui vẻ nói: Tốt, bốn vị quận thủ đều giỏi về quân chính, trên thống quân, dưới quản dân. Nếu bốn vị đã cùng nhau đề cử người thì chắc hẳn là không thể sai. Quyết định vậy. Phượng Lăng Ba. Phượng Lăng Ba đứng lên chắp tay nói: Có. Bành Hữu Tại cười nói: Không thể từ chối tình cảm đồng nghiệp này. Bốn vị quận thủ cùng xem trọng ngươi, sẽ phải gánh áp lực lớn đấy. Hy vọng ngươi cũng đừng có phụ lòng kỳ vọng cao của mọi người. Ngay trong hôm nay, do ngươi đảm nhận đô đốc binh mã năm quận, khi gặp chiến sự sẽ từ người thống nhất để điều khiển binh mã năm quận. Khi không có chiến sự thì không được xen vào việc quân chính của năm quận. Làm điều này không phải là cướp quyền lớn quân chính của bốn vị quận chủ. Nếu không thì bốn người đã chẳng đồng ý. Nếu họ cùng nhau chống đối sẽ rắc rối lớn. Phượng Lang Bà nói: Tuân mệnh. Nhưng Bành Hiệu Tại ra vẻ quang minh lỗi lạc nói: Tất cả là vì tốt cho mọi người, có chuyện gì khó xử cứ nói, vấn đề gì cũng chia sẻ bàn bạc trước mặt mọi người. Phượng Lang Bà nói: Trong tay ta không có binh mã, chỉ có cái danh đồ đốc, không tìm được một thuộc hạ chấp hành quân pháp, không có người dùng thuận tay lỡ gặp chiến sự xa lạ, không quen binh thì làm sao mà điều khiển binh mã. Bành Hiệu Tại nói: Đây đúng là vấn đề. Bốn vị quận thủ quen thuộc quân vụ, thế tình huống này nên giải quyết thế nào? Triệu Hưng Phong lên tiếng: Chuyện này dễ làm, hôm qua còn đang nói người ngựa năm quận quá nhiều, tạo thành gánh nặng lớn cho các quận. Nếu không cần xóa bỏ nó, vậy ai có dự nhiều người thì rời một ít cho Phượng Đô Đốc là xong. Nghiếu Đạo nhướng chân mày: Ngày hôm qua đám người thảo luận gánh nặng đông người, hóa ra là vì chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hắn không quen thuộc về quân chính nên không có nhìn ra đây là cái hố. Nghiếu Đạo liếc hướng đám Mông Sơn Minh, bọn họ hơi cau mày, xứng là không đoán được chuyện này. Dầm một tiếng, Thương Triều Tông vỗ bàn, tiếng động vang vọng đại điện khiến mọi người cùng nhìn. Thương Triều Tông đập bàn đứng dậy, nhìn Triệu Hưng Phong chằm chằm: Trong tay của bản vương có nhiều người nhất, ai muốn lấy cứ lấy. Thương Triều Tông quay sang nhìn Bành Hữu Tại: Hay là vậy đi, Bành trưởng môn, bản vương không cần quyền lớn quân chính hai quận, bản vương nhường vị cho hiền, nguyện làm người rảnh rỗi núi rừng, ai thích làm thì để người đó làm. Nghi Hiếu Đạo mỉm cười, câu này nghe rộng rãi, vừa lòng hắn yên lòng. Thương Triều Tông dám nói ra câu đó cho thấy y đã tự tin vào binh mã trong tay mình, không phải ai muốn lấy đi là lấy. Bành Hữu Tại giơ hai tay ấn không khí cười nói: Vương gia đừng có giận dỗi, nơi này không có ai muốn cướp lấy quyền lớn quân chính của vương gia, kẻ nào dám làm như vậy thì bổn tọa là người đầu tiên không cho phép. Có chuyện gì mọi người cứ mở ra bàn, có gì nói đấy, có lý phân rõ trái phải, tội gì đập bàn tức giận vậy? Mông soái thấy có đúng không? Câu cuối nói với Mông Sơn Minh. Mông Sơn Minh khuyên ngay: Hay là vương gia ngồi xuống nghe ý kiến của mọi người trước đã. Thương Triều Tông nhìn Triệu Hưng Phong chằm chằm, hư lạnh một tiếng. Y phất ống tay ngồi xuống. Quận thủ Tây Hồ Mai Lâm Thịnh nói: Vương gia bớt giận, Triệu huynh nói khó nghe nhưng mà ý kiến đáng giá suy xét. Mọi người ngẫm lại xem, vương gia có nhiều binh mã nhất, phân phối một chút không có vấn đề gì lớn. thứ hai là thuộc hạ của vương gia vốn bao gồm nguyên bộ người của quận Quảng Nghĩa. Phượng Đô Đốc hiểu rõ nguồn gốc gác của bọn họ, điều động họ thì Phượng Đô Đốc có thể trực tiếp chỉ huy, bớt mất thời gian hòa nhập. Không biết khi nào sẽ xảy ra chiến sự, chưa chắc là chúng ta đánh người ta, phải đề phòng bị người ta tùy thời tới đây, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng là tốt nhất. Lý do này khiến cho người khó có thể moi ra sai lầm gì. Thương Triều Tông nâng ly rượu dài sầu. Bành Hữu Tại hỏi: vậy phân phối bao nhiêu người ngựa cho Phượng Đô Đốc thì thích hợp? Võ Dương quận thủ Ngô Thiên Đạo nói: rời đi nhiều quá thì không thích hợp, sợ khiến vương gia hiểu lầm. Theo ta thấy, binh quý ở tinh chứ không cần nhiều, mấy ngàn người là đủ. Dù sao Phượng Đô Đốc chỉ cần có quyền thống nhất điều khiển và thời gian chiến tranh, bình thường nắm nhiều binh lực các quận sẽ dễ ảnh hưởng phòng ngự của các quận. Không biết ta nói như vậy thì Phượng Đô Đốc thấy có ổn không? Chỉ cần mấy ngàn người. Thương Triều Tông nhướng mắt nhìn đối phương. Yêu cầu này làm Nghiếu Đạo hơi bất ngờ. Chỉ lấy mấy ngàn người sao? Thương Triều Tông cộng đại quân 20 vạn, chia cho mấy ngàn người đúng là không có đáng. Nếu y không chịu đưa ra chút ít này thì đúng là quá mức. Phượng Lăng Ba gật đầu nói: Ngô huynh cao kiến, mấy ngàn người là đủ rồi. 5 ngàn, ta chỉ cần 5 ngàn người ngựa. Triệu Hưng Phong khẽ ừ. 5 ngàn kỵ binh còn gọi là tinh nhuệ. Cụm từ 5 ngàn kỵ binh thốt ra làm thay đổi ngay ý nghĩa. 5 ngàn người không đáng gì, nhưng mà 5 ngàn ngựa chiến thì ý nghĩa rất nặng. Thương Triều Tông hỏi ngược lại: họ Triệu, người cung cấp 5 ngàn ngựa chiến à? Triệu Hưng Phong nói: nếu vương gia không đưa ta 1 ngàn con ngựa chiến thì trong tay ta tổng cộng lại chưa đủ 5 ngàn con có thể tác chiến, lấy đâu ra mà 5 ngàn ngựa chiến? Thương Triều Tông nói: vậy ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy? Không phải đồ của nhà ngươi nên ngươi tặng ai là tặng sao? Mai Lâm Thịnh lại xen lời vào: vương gia, cùng là người một nhà, đừng có phân chia nhà ta nhà ngươi, phải suy nghĩ cho đại cục chứ. Thương Triều Tông đáp trả: người một nhà sao? Nói rất đúng. Vậy có phải thê tử của Mai huynh cũng có thể cùng bản vương tuy hai mà một? Một câu làm cho Bành Ngọc Lan sặc rượu suýt đã phun ra, trợn to mắt khó tin nhìn Thương Triều Tông. Bành Ngọc Lan không ngờ nữ tế của mình có thể nói ra lời như thế trước mặt bà. Bình thường thấy y rất có phong phạm hoàng tộc, sao có thể mở miệng thốt từ hạ lưu như vậy? Phượng Lăng Ba thì rất thông cảm, ở lâu trong quần ngũ, nếu muốn nói tục thì cũng không ngại miệng gì. Phượng Nhật Nam luôn giữ im lặng, không kiềm được hung tợn liếc xéo Thương Triều Tông. Nghiếu Đạo vui vẻ nâng ly hướng Phong Ân Thái, ông bất đắc dĩ giơ ly hướng hắn. Mai Lâm Thịnh không tiện lấy ngoại tôn nữ của Bành Hữu Tại, cũng là thê tử của Thương Triều Tông ra là cớ, đành thở dài: vương gia, sao có thể gắn người và súc sinh thành một chứ? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, lẽ ra mọi người cùng hướng về lợi ích, trong tay vương gia có nhiều ngựa chiến như vậy thì nên đem ra chia sẻ cho tất cả. Theo tỷ lệ, dù vương gia có chiếm phần nhiều chút thì ta nghĩ mọi người không ai có ý kiến gì, nhưng mà cũng phải suy xét đến nhu cầu của tổ kiến anh vương vũ liệt vệ của vương gia chứ. Ít nhất thì phải đảm bảo có 1 vạn ngựa chiến, mọi người không thể lấn lướt qua được. Ngô Thiên Đãng gật gù hòa theo: dù vương gia lấy ra 5 ngàn con ngựa thì trong tay vẫn còn 1 vạn mấy ngàn con, vượt xa các quận khác rồi, đủ cho anh Dương Vũ Điện vệ rồi. Không hiểu tại sao một mình vương gia lại chiếm nhiều chiến mã, mặc kệ sự sống chết của các quận là vì sao? Thương Triều Tông nói thẳng: không sao cả, chẳng qua gai mắt bộ mặt tiểu nhân của các người. Năm xưa mỗi người ở một góc làm gì, giờ muốn ngựa chiến sao? Có giỏi thì tự mình kiếm ra ngựa chiến đi, trên đời làm gì có chuyện ăn miễn phí như vậy được chứ. Ai ngờ Bành Hữu Tại ngồi trên ghế chậm rãi nói: vương gia, Thiên Ngọc Môn bỏ tiền ra mua ngựa chiến không phải cho riêng một nhà, nên chia đều cho các phương. Một câu chặn họng Thương Triều Tông, cơ mặt căng cứng. Thương Triều Tông rất muốn hỏi Bành Hữu Tại: thật sự là Thiên Ngọc Môn các người kiếm được sao? Có vài thứ muốn bỏ tiền ra mua cũng không được. Nếu Thiên Ngọc Môn có bản lĩnh như vậy thì sao không sớm thỏa mãn các quận đi, còn cần chờ tới bây giờ chia chắc sao? Nhưng Thương Triều Tông không thể khiêu khích làm Thiên Ngọc Môn bẽ mặt trước mặt mọi người. Làm chuyện gì cũng phải có chừng mực, một số việc có thể đập bàn, nhưng mà có chuyện không thể được, phải nhịn. Bành Hữu Tại chốt một câu. Được rồi, bổn tọa đã nghe ý kiến của mọi người. Số ít phục tòng số đông. Theo ý kiến số đông, như hôm qua đã nói, không cần 6 binh mã 5 quận, 2 quận Thanh Sơn, Quảng Nghĩa đưa 5.000 quân sĩ, 5.000 ngựa chiến cho Vượng Lăng Ba tổ kiến đốc quân. Con đường cung cấp quân lương không thay đổi. Quyết định vậy đi, chúng ta cạn ly. Bành Hữu Tại nói xong nâng ly cách không khí kính mọi người. Lời của Bành Hữu Tại chẳng khác gì bảo Thương Triều Tông cung cấp 5.000 người ngựa cho Phượng Lăng Ba, còn bao gồm cả quân lực. Phượng Lăng Ba là người đầu tiên nâng ly hưởng ứng. Triệu Hưng Phong, Mai Lâm Thịnh, Ngô Thiên Đãng cũng hùa theo. Đám người phía Trường Lưu nhìn hướng Nghi Hữu Đạo, rằm rắt nghe theo hắn. Nghi Hữu Đạo dứt khoát bưng ly rượu lên. Đám người phía Trường Lưu làm theo. Nhóm Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình cũng nâng ly. Ly rượu trong tay Thương Triều Tông nặng như ngàn cân, nhưng y vẫn từ từ nâng lên. Phượng Nhược Nam nhìn hành động của Thương Triều Tông, nếu y không nâng ly thì nàng làm vương phi cũng không nâng lên được. Trong lòng Phượng Nhược Nam biết rõ, mặc kệ tình cảm phu thế giữa hai người thế nào, lần này là một đám người liên hợp cắt thịt trượng phu của nàng, bao gồm cả người nhà mẹ đẻ của nàng. Bên thu lợi là người nhà mẹ đẻ, nàng thực sự rất khó xử, giúp bên nào cũng không thể. Bành Hữu Tại kính trước. Sảng khoái. Bành Hữu Tại uống cạn xong, lật ngược đáy ly cho mọi người xem, lớn tiếng mời. Các vị cứ thoải mái hưởng dụng, đường khai khí. Một đám người cạn ly xong ngồi xuống. Một số người vui, bên Thương Triều Tông thì cười không nổi. Người mù đều có thể nhìn ra đám người lấy Thiên Ngọc Môn dẫn đầu đã sớm bắt tay nhau cài bẫy Thương Triều Tông. Thương Triều Tông có 28.000 ngựa chiến, đã bán 5.000 cho bên Kim Châu. Hôm qua đã mất đi 3.000 con, hôm nay lại bị cắt mất 5.000 con. Ngựa chiến bị ăn mòn dần, chỉ còn lại 15.000 con, lại còn phải tặng quân lương cho bên Phượng Lăng Ba. Xem tình hình như này, xem như là Thiên Ngọc Môn cố ý kiềm chế thực lực trong tay Thương Triều Tông, không để y một mình độc lập. Tiệc rượu tiễn khách kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Theo lễ độ thì phu phụ Thương Triều Tông còn phải làm theo nghi thức chào từ biệt phu phụ Phượng Lăng Ba. Đám người Nghi Hữu Đạo đứng chờ ngoài sơn môn. Mông Sơn Minh đẩy xe lăn tới bên cạnh Nghi Hữu Đạo, thuận miệng nói: chúng ta không muốn gây nội chiến, nhưng mà người ta xuống tay trước. Nghi Hữu Đạo cười nói: thứ này không thể so. Bên cạnh vương gia toàn là người của Thiên Ngọc Môn, mạng nhỏ nằm trong tay người ta, không đồng ý không được. Vẫn cầu cũ, việc chưa thành công thì ưu tiên đoàn kết năm quận. Mông Sơn Minh chỉ muốn dò hỏi Nghi Hữu Đạo có hậu chiêu gì không, không có tin xác thực thì bên mình không yên. Nhưng mà Nghi Hữu Đạo rất kín miệng, không chịu để lộ nội tình, Mông Sơn Minh đành phải thôi. Lam Nhật Đình thừa dịp nhắc nhở một tiếng: đạo gia, vương phi cũng có chuyện khó xử, thông cảm một chút. Nghi Hữu Đạo hiểu ý của Lam Nhược Đình, ám chỉ mình đã đâm Phượng Nhược Nam vài câu. Hắn nói: vì thông cảm sự khó xử của vương phi nên ta mới làm vương phi khó chịu vậy. Lam Nhược Đình hỏi: là sao? Nghi Hữu Đạo dừng dừng nói: trở về sau vương gia làm khó nhạc phụ, khiến nhạc phụ mất mặt thì vương phi khó nói được gì, đúng không? Ta làm vậy cũng vì là nghĩ cho vương gia. Nghe thế, Lam Nhược Đình và Mông Sơn Minh liếc nhau, chỉ sợ vị này kiêng kỵ Thiên Ngọc Môn không chịu nhúng tay vào. Thương Triều Tông bị nắm trong tay Thiên Ngọc Môn, nếu vị này mặc kệ thì bên mình không còn đường chống cự, chỉ đành nghe theo. Giờ thấy vị này đã chuẩn bị ngáng chân Phượng Lăng Ba, lên kế hoạch rồi mới hành động, biết hắn có một bụng tính toán. Thế là Lam Nhược Đình, Mông Sơn Minh yên lòng. Chốc lát sau, phía Trần Điêu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu với thân phận trưởng môn cao quý chào từ biệt cũng đi tới. Phong Nguyên Thái đại biểu Thiên Ngọc Môn tiễn ba người. Tiễn ba người ra ngoài sơn môn, Phong Nguyên Thái kéo Nghi Hữu Đạo sang một bên, nói vài câu đưa tiễn đơn giản, như 3.000 đại thế giới, giờ khoảng cách gần sau này tiện qua lại. Khách sáo đi qua Nghi Hữu Đạo, mỉm cười tùm tìm hỏi: mời tiệc mà có vẻ không giống tiệc. Đại ca định liên hợp đào hố đẩy chúng ta vào sao? Ta không tin đại ca là trưởng lão Thiên Ngọc Môn, mà không biết trước tiếng gió, tại sao lại không tiết lộ chút gì cho ta? Phong Ngân Thái thở dài nói, hey, lão Tam đừng có trách ta, vì lão ca cũng khó xử của mình. Hai chúng ta công và tư tách biệt, không thể về chuyện tư lẫn lộn vào chuyện công. Nghiếu đạo gật đầu nói, tốt, ta nhớ kỹ lời của đại ca, công là công, tư là tư. Nếu có cơ hội ta sẽ đưa trả lại câu này cho đại ca, mong đến lúc đó đại ca đừng trách tội. Phong Ân Thái cười khổ lắc đầu, xua tay không muốn nói nhiều về chuyện này. Có một số việc làm đệ tử Thiên Ngọc Môn thực sự không tiện giúp đỡ người ngoài, nói nhiều cũng vô ích. Chờ chốc lát, Thương Triều Tông, Phượng Nhật Nam cũng trở lại. Phượng Lăng Ba, Bạch Ngọc Lan, phu phụ tự mình tiễn ra. Đến trước mặt mọi người, Bạch Ngọc Lan dõng dạc dặn dò nữ nhi phải nghiêm mặt tuân theo phụ đạo, phải chăm sóc tốt cho trượng phu. Người ngoài nghe vậy đoán là họ biết mình âm thầm giành quyền lợi hơi quá đáng, có vài lời bùi tai coi như là xin lỗi an ủi Thương Triều Tông sao? Phu phụ Phượng Lăng Ba cũng biết bên mình tỏ rõ liên hợp chèn ép ăn hiếp y, mà nữ nhi đã gả cho y, về nhà lỡ Thương Triều Tông trút giận lên nữ nhi nhà mình thì cuộc sống sau này sẽ khốn khổ. Nhưng có một số việc không thể băn khoăn nhiều, cần lấy hoặc bỏ. Nữ nhi đã gả đi, có tiền đồ của hai nhi từ ngay trước mắt, phải giành lấy bằng được. Họ chỉ có thể tự an ủi mình thì có thể chăm sóc cho nữ nhi tốt một chút. Lòng Phượng Nhật Nam đắng chát, nhà mẹ đẻ làm như thế khiến nàng phải đút mặt vào đâu đây? Phượng Nhật Nam thực sự không biết làm sao đối diện Thương Triều Tông. Nếu y muốn nuôi thêm mấy tiểu thiếp thì nàng có thể mạnh miệng phản đối sao? Phượng Lăng Ba đứng trước mặt Nghiêu Đạo cười nói, Nghiêu Hiếu Đạo, đã lâu không gặp, quả nhiên trưởng thành, bớt phần ngây ngô. Nghiêu Đạo cười đáp lại, đúng là lâu không gặp, chồng Phượng Đô Đốc cũng tươi sáng hơn năm xưa, thật là người gặp việc vui, tinh thần sướng. Nói đến thì ta cũng là ngôi sao may mắn của Phượng Đô Đốc. Phượng Lăng Ba hỏi, ngôi sao may mắn thế nào? Nghiêu Đạo giải thích, Phượng Đô Đốc nghĩ đi, lần đầu tiên ta gặp Đô Đốc thì Đô Đốc gả nữ nhi, có thể nói là việc vui lớn. Lần này gặp Đô Đốc, chứng kiến Đô Đốc nắm quyền lớn, đều binh mã năm quận, đây là chuyện vui. Tính ra ta không phải là ngôi sao may mắn của Phượng Đô Đốc thì là gì? Xem ra Phượng Đô Đốc nên gặp ta nhiều hơn đấy. Ngoài miệng Phượng Lăng Ba cười, nhưng mà trong bụng thì thầm rủa, lúc gả nữ nhi thì đúng là lão thấy vui vô cùng, quay đầu lại phát hiện mình bị hố, giờ cái tên này còn có mặt mũi nhắc tới. Lúc trước Phượng Lăng Ba nghĩ đó là chuyện tốt, Lam Nhược Đình bày mưu tính kế ra, sau này loáng thoáng nghe được các loại sự tích của Nghi Hữu Đạo mới nhận ra là mình bị ăn lừa. Chuyện đó không phải Lam Nhược Đình làm, mà rõ ràng là việc tốt của một tay tên này tạo ra. Hai người nhìn nhau tràn đầy ẩn ý. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.